Dụ Giả, quyển 3 chương 41, PN 6, tuần trăng mật của Lăng Quang Thần. Góc truyện audio.com. Thời gian đang trôi qua thật sự mau, khoảng cách khởi động máy đã muốn 3 tháng, điện ảnh quay chụp cũng tiến hành đến cuối cùng. Lăng Quang Thần cùng Lê Hân rốt cục nghỉ xong tuần trăng mật, trở về nửa cai người không có về nhà, Hạ Phi Cơ liền trực tiếp vào đoàn phim Lãnh Dạ. Lăng Quang Thần nhìn đến Lãnh Dạ, làm chuyện thứ nhất chính là cho Lãnh Dạ một cái ôm, ôm thật thân mật. Lâu lắm không gặp đến Lãnh Dạ, hắn đều nhanh muốn chết hắn, hưng phấn quá rất nhiều cũng không chú ý tới một bên Viêm Phi trên mặt âm sâm sâm cười lạnh. Lê Hân dẫn theo một đống lớn nhỏ gói to, sủng nịch nhìn Lăng Quang Thần, một bộ ôn nhu hiền phu. Ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy vài tháng, hai người khi trở về bộ dáng quả thực là nét mặt tỏa sáng, nhất là Lăng Quang Thần so phía trước béo không ít. Lãnh Dạ lấy ngón tay chạc chạc bụng hắn, trêu chọc nói. Nên giảm béo, không vội không vội, dù sao chỉ là béo một chút mà thôi. Lăng Quang Thần một chút cũng không để ý, né tránh Lãnh Dạ dùng. Nhất Dương chỉ, một bên cười ha hà nói. Đừng loạn, tôi sợ Dương. Hơn nữa tôi béo thành đại phi, người nào đó cũng sẽ không ghét bỏ tôi có phải hay không? Nói xong, quay đầu liếc về phía Lê Hân. Lê Hân mặt mang mỉm cười nói. Đương nhiên không chê em béo thành cái dạng gì ở trong mắt anh đều là tốt nhất xem. Kia sủng nịch khiến Lãnh Dạ một thân nổi da gà. Lăng Quang Thần vừa lòng gật đầu một cái. Này còn kém không nhiều lắm. Bất quá Lê Hân không khiến hắn đắc ý lâu lắm, chuyện vừa truyền. Anh có thể tự mình giúp em giảm béo, hiệu quả tuyệt đối nhất lưu. Lời này nói ái muội, Lăng Quang Thần tuy rằng vẫn một căn cân, nhưng nhìn hắn có ánh mắt thâm ý, rất nhanh liền hiểu được ý tứ của hắn, lúc này đánh rùng mình, cười gượng nói. Không cần, em sẽ tự mình giảm. Lê Hân chỉ là mỉm cười nhìn hắn, cái gì cũng không nói bởi vì hắn biết kế tiếp Lăng Quang Thần nhất định sẽ liều mạng giảm béo. Nếu không, ha ha, Lăng Quang Thần lặng lẽ đến phía sau Lãnh Dạ. Trong khoảng thời gian này Lê Hân vẫn sủng hắn, hắn đều nhanh quên Lê Hân bộ mặt kỳ thật là một đại ma đầu, lộ ra tướng mạo sẵn có đại ma đầu thật sự thật đáng sợ a, đã ngoài thích mềm nắn rắn buông, dễ dàng đắc ý vênh váo nhị hóa trong lòng hò hét. Tuy rằng trên mặt biểu tình không có gì biến hóa, nhưng nhị hóa trong lòng đã rơi lệ, hắn âm thầm hạ quyết tâm quá hai ngày thì đi báo một. Ma quỷ giảm béo, liều mạng giảm béo, hướng giảm béo. Tuy rằng béo không ít bất quá hắn là muốn gầy có thể gầy, chỉ cần hơi cố gắng có thể khôi phục hình thể trước đó. Lê Hân cùng Lăng Quang Thần không đãi bao lâu, chỉ là dò xét rồi để lại lễ vật bước đi, dù sao điện ảnh cũng sắp chụp xong rồi, Lăng Quang Thần hiện tại cũng không tất yếu đến kịch tổ, điện ảnh chụp xong khôi phục công tác cũng không muộn. Lễ vật kỳ thật cũng không quý trọng, nhưng rất có kỷ niệm, nhìn ra được là dụng tâm chọn lựa, là hai vỏ sò xuyến thành vòng cổ, vỏ sò trắng noãn bóng loáng, phi thường xinh đẹp, vừa lúc xứng thành một đôi, phỏng chừng là tại hải đảo thượng mua. Nhìn vòng cổ vỏ sò xinh đẹp, Lãnh Dạ khóe môi chậm rãi giơ lên. Điện ảnh cuối cùng mấy cảnh kịch tình thực chặt chẽ cùng phía trước thoáng thư hoãn tiết tấu không quá giống nhau, kịch tình thực kinh tâm động phách. Góc truyện audio.com. Vân Bá Thiên bởi vì ý đồ ám sát hoàng đế bị bọn thị vệ bắt. Vân Bá Thiên là trung thần, nhưng không phải trung thần bình thường, khi hắn nhìn đến Lưu Ngọc phía sau cái kia chợt lóe giấu đầu lòi đuôi khi, lập tức hiểu được chân tướng, hắn muốn vì chính mình biện giải, nhưng dưới loại tình huống này không có người nguyện ý nghe hắn, Vân Bá Thiên giận dữ tránh thoát thị vệ, muốn vọt tới hoàng đế kết cục tự nhiên có thể nghĩ thị vệ nhất ủng mà lên, ngăn chặn Vân Bá Thiên đường ra. Vân Bá Thiên võ công cái thế, nhưng cho dù hắn có lợi hại, tại một đám nghiêm khắc huấn luyện trước mặt cũng khó bất địch chúng, cuối cùng vẫn là bị bắt rồi, trên người còn bị đâm trúng vài thương. Hoàng đế lúc này hạ lệnh, ngày mai sáng sớm, ngọ môn xử trảm Vân Bá Thiên. Vân Bá Thiên bị bó nghiêm kín thật giống bánh chưng bị tha đi, phương thức thực khuất nhục nhưng hắn trên mặt không có bất cứ biểu tình, chỉ là gắt gao nhìn Lưu Ngọc, ánh mắt thực phức tạp, tràn ngập phẫn nộ, tràn ngập lãnh ý, tràn ngập thất vọng, còn có một ít khác nữa. Lưu Ngọc cũng là mặt không chút thay đổi, chỉ là âng ngực càng ngày càng đau, phảng phất bị nhất chỉ vô hình nắm, đau đến hắn khó có thể hô hấp, hắn loan hạ eo, nhẹ nhàng bưng kín nơi đó. Cảnh này thật bi tráng, là cảnh tượng bộ điện ảnh chụp tới nay tối rối rắm, bất quá nguyên tố khác cũng không thiếu, có chứa đặc tả màn ảnh, nếu thêm hậu kỳ đặc hiệu xử lý cùng phối nhạc trường hợp nhất định kinh tâm động phách, Lãnh Dạ cùng Chu Chính biểu diễn cũng là không chê vào đâu được, hai người cũng chưa có biểu tình, chỉ có thể dùng ánh mắt cùng động tác biểu hiện ra cảm tình nội tâm nhân vật, khi bọn hắn ánh mắt cách đám người hỗn loạn đụng tới cùng nhau, cảm xúc đều chút xuống mà ra, chân tướng vạch trần trong nháy mắt, vẫn áp lực yêu hận tình thù rốt cục phá tan giới hạn. Chu Chính bởi vì Vân Bá Thiên này nhân vật chính là một nội liễm, để người nhìn không thấu tâm, không có như Lãnh Dạ phức tạp hay thay đổi, nhưng hắn vẫn thuyết minh rất tốt, cảnh này không thể nghi ngờ là hắn hành động bùng nổ, từng chi tiết đều đắn đo gần như hoàn mỹ, mà Lãnh Dạ còn lại là cường nhân, tự nhiên cũng sẽ không bị hắn áp chế, hai người biểu diễn khiến nhân viên công tác nhìn xem có chút nhập thần, cơ hồ quên đây là đang quay, hoàn toàn dung nhập kịch tình, Lãnh cũng không là Lãnh Dạ, Chu Chính không hề là Chu Chính, đứng ở màn ảnh chỉ có Liêu Ngọc cùng Vân Bá Thiên, Hồ Yêu nửa chính nửa tà cùng đại tướng quân. Có mấy nữ công ăn ở viên trực tiếp nhỏ giọng khóc ra, không ít người hốc mắt đều đỏ. Bao gồm đạo diễn, hắn nhìn chằm chằm vào màn ảnh, phảng phất hồi vị cái gì, cảnh này chụp xong thật lâu hắn mới u thở dài, sau đó nói câu kết thúc công việc. Lãnh Dạ trở lại nơi nghỉ ngơi phát hiện Viêm Phi trên mặt biểu tình thực nghiêm túc. Làm sao vậy? Lãnh Dạ kỳ quái hỏi. Viêm Phi cái gì cũng chưa nói, lôi kéo hắn trực tiếp rời đi. Lãnh Dạ bị biến thành mạc danh kỳ diệu theo bản năng muốn bỏ ra tay Viêm Phi. Anh rốt cuộc làm gì? Viêm Phi kéo hắn đến chú ý góc hẻo lánh trực tiếp đem hắn đặt trên tường, sau đó không khỏi mà hôn hắn. Hôn đến rất đột nhiên, Lãnh Dạ lập tức bị lộng mộng thẳng đến Viêm Phi đem đầu lưỡi tham tiến khoang miệng điên cuồng tiến công hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nộ theo tâm đến. Góc chuyện audio.com nơi quay chụp người đến người đi tùy thời đều có người chú ý tới bọn họ tuy rằng bọn họ quan hệ đã sớm mọi người đều biết nhưng hắn cũng không muốn bị người khác vây xem hiện trường biểu diễn. Lãnh Dạ nâng tay muốn đẩy ra Viêm Phi, nhưng Viêm Phi không để ý, muốn nhấc chân đạp lại bị Viêm Phi ngăn lại, Lãnh Dạ bị Viêm Phi ấn không thể động đậy. Bất quá cũng không phải mặc xâm lược nếu không thể đào thoát vậy trực tiếp nghênh chiến, hắn không chút khách khí hôn trở về. Lãnh Dạ một phản kích hôn liền theo ngay từ đầu cường hôn biến thành nam nhân chi gian đánh giá kịch liệt đến gần như có điểm hung tàn. Hai người như dã thú bình thường dây dưa, khoang miệng thậm chí phiếm ra mùi máu tươi. Mãi cho đến hai người không khí dùng hết hôn mới tính chấm dứt. Viêm Phi ly khai Lãnh Dạ, sau đó cúi đầu, dừng ở hắn. Lãnh Dạ trừng mắt hắn, thần kinh phát xong rồi. Hắn hô hấp còn có chút dồn dập thanh âm cũng bởi vậy có điểm khan khan. Viêm Phi không đáp lại hắn, chỉ là thật sâu nhìn hắn, phảng phất xác định thứ gì. Em là của anh, ngữ khí rất nhẹ, không cho phép nghi ngờ. Lời này nói mạc danh kỳ diệu, Lãnh Dạ nghĩ hắn đầu bị ván cửa gấp, vừa định mắng hắn bệnh thần kinh, nhưng khi hắn đối với ánh mắt Viêm Phi thâm trầm tới cực điểm liền đem lời đến bên miệng nuốt trở vào. Viêm Phi biểu tình chân thành. Vừa rồi cảnh kia, Viêm Phi cũng cùng những người khác xem thực nhập thần, thậm chí trình độ còn muốn càng sâu một ít, Lãnh Dạ lúc ấy nhìn Chu Chính ánh mắt thâm tình lại tuyệt vọng, thế cho nên hắn thiếu chút nữa liền nghĩ đến hắn cũng là yêu Chu Chính, cái loại cảm giác này khiến Viêm Phi toàn thân phát lạnh, tuy rằng biết Lãnh Dạ diễn trò, nhưng này sao rất thật cơ hồ, khiến hắn có chút phân không rõ cái gì là diễn trò. Viêm Phi trong lúc nhất thời có chút sợ hãi, thiếu chút nữa muốn vọt vào trực tiếp đem Lãnh Dạ đoạt lại. Hắn tất yếu dùng biện pháp đến xác định Lãnh Dạ còn là cô ớt hắn. Bất luận kẻ nào cũng không có thể tách ra bọn họ. Cách chương.